Nam thần nhà tôi, chương 103, thành lập bộ phận regulator, cô là người quản lý, góc chuyện audio.com, kỳ lạ, một phiên dịch nho nhỏ lại có thể tới phòng họp này. Cô gái ngồi bên cạnh Khương Tịnh mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại mang 10 phần trào phúng. Bây giờ ai cũng có thể tới đây à? Dương Yến nâng mí mắt nhìn cô gái kia một chút, xác nhận người nói là Phương Cần Linh, chị họ của Phương Tinh Nghị. Trong lòng Phương Cần Linh không vui, cô cũng như vậy. Rõ ràng đã nói với Phương Tinh Nghị, dù là người anh điều tới từ chi nhánh New York, cô cũng không muốn nhận cái cục diện rối rắm này, kết quả lúc mở hội nghị cấp cao lại gọi cô tới. Quản lý Phương, đã lâu không gặp, Dương Yến cười chào hỏi, cô ghét nhất bị người khác châm chọc khiêu khích mẹ thiên hạ. Còn không đúng sao, bộ phận phiên dịch của chúng tôi có 2 người. Tôi tự nhận là năng lực không đủ, không được tới nơi này, tuy nhiên boss tự mình gửi mail tôi chỉ là một nhân viên nhỏ không thể làm khác được cho nên mới tới đây, không cố ý làm bẩn mắt quản lý Phương. Có lẽ Phương Cần Linh không ngờ tới Dương Yến lại cãi lại, mặt dài ra, hết sức khó coi. Những người khác không ai mở miệng, hôm nay bị gọi tới họp mục đích là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ, không phải là chuyện quản lý mới của bộ phận phiên dịch sao, không liên quan tới bộ phận của bọn họ ngồi nghe là được rồi. Mọi người top 5 top 3 tiến vào ngồi xuống, toàn bộ phòng họp đã tới đủ tất cả các bộ phận, bình thường cô đi công tác ở bên ngoài nên cũng rất khó gặp được bọn họ. Đúng 9 giờ 55 phút cửa phòng họp lần nữa bị mở ra, Phương Tinh Nghị mang theo thư ký Cao Mỹ Hy tiến vào. Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục màu xám đậm, thân hình cao lớn thẳng tắp, lông mày đậm lộ ra vẻ hững hờ lạnh nhạt, khí tức sắc bén, theo động tác đi vào của anh mang theo vào cả một luồng khí lạnh. Chà, cái cà vạt này. Chiếc cà vạt sọc đen cùng kết hợp với kẹp cà vạt phía dưới càng bổ sung cho nhau, Dương Yến nhìn một chút liền nhận ra được là hiệu Armani, mà chiếc cà vạt này lại vô cùng quen thuộc, trước đó hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chào Tổng Giám Đốc Phương. Phương Tinh Nghị vừa tiến vào, mọi người đang ngồi nhao nhao đứng dậy chào hỏi, Dương Yến cũng hồi thần lại, đứng lên theo. Ngồi xuống đi. Phương Tinh Nghị gật đầu kéo ghế ra ngồi xuống, Cao Mỹ Hy cũng ngồi xuống ở bên cạnh anh, đồng thời nhanh chóng mở laptop mang theo bên người ra, nghiêm trang lão luyện. Dù ngồi trên ghế, lưng Phương Tinh Nghị vẫn thẳng tắp như cũ, áp lực vẫn không giảm đi chút nào, anh nói. Hôm nay gọi mọi người tới đây họp là liên quan tới vấn đề quản lý mới của bộ phận phiên dịch, trưởng phòng La qua đời ngoài ý muốn, trước mắt chỉ có quyền quản lý, nhưng quyền quản lý và quản lý vẫn khác nhau, tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người. Không ai mở miệng, yên lặng. Bộ phận phiên dịch có không ít người có năng lực nhưng phần lớn lại không đủ kinh nghiệm. Rốt cục Phương Cần Linh cũng mở miệng, quyền quản lý Khương Tịnh là nhân viên kỳ cựu của bộ phận phiên dịch, lúc tôi thảo luận công việc cùng với cô ấy có thể nhìn ra được cô ấy làm việc rất nghiêm túc, nếu đề bạt cô ấy thành quản lý mới của bộ phận phiên dịch tôi tin rằng mọi người cũng đều đồng ý. Đầu ngón tay của Phương Tinh Nghị gõ gõ ở trên bàn, tán thành. Hoàn toàn chính xác, Khương Tịnh vào Phương Thị đã rất nhiều năm, là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở bộ phận phiên dịch, năng lực lại mạnh. Khương, góc chuyện audio.com, Tịnh sắc mặt vui mừng, ngược lại Dương Yến lại buồn bực. Cô hơi không hiểu được chú nhỏ Phương, không phải biết rõ Khương Tịnh là người của Phó Tổng Tôn hay sao mà vẫn muốn đề bạt lên. Gọi cô tới đây có mục đích gì, tham gia náo nhiệt à? Mọi người ở đây tưởng là đã chọn xong quản lý mới rồi nhưng Phương Tinh Nghị lại mở miệng. Cô ấy làm tổ trưởng bộ phận còn có thể chứ không thích hợp làm trưởng phòng, không có năng lực lãnh đạo. Lúc này, cửa phòng họp lại mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục chân đi giày ra tiến vào. Tổng Giám Đốc Phương, Phương Tinh Nghị gật gật đầu trực tiếp đứng dậy, hướng đám người giới thiệu nói. Đây là Hạ Nhất Trình mới được công ty điều tới từ Yên Kinh, về sau cậu ấy chính là quản lý của bộ phận phiên dịch, là người lãnh đạo của bộ phận phiên dịch. Tất cả mọi người đang ngồi, bao gồm cả Dương Yến đều kinh hãi, dường như không nghĩ tới sẽ chạy ra một con ngựa ô, nhất là Dương Yến, cảm khái không ngờ chú nhỏ Phương sẽ chơi kiểu này, đây quả thực là so với ngồi tàu lượn còn kích thích hơn. Hạ Nhất Trình hướng mọi người hơi cúi đầu, về sau nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn, Tổng Giám Đốc Phương, như thế này không ổn đâu. Sau khi bình tĩnh lại, Phương Cần Linh lên tiếng, chi nhánh công ty ở Yên Kinh khác rất nhiều so với Phương Thị, ngài trực tiếp điều người tới, không cần sát hạch sao. Tôi biết rất rõ ràng thực lực của cậu ta nên mới điều người từ chi nhánh Yên Kinh về. Phương Tinh Nghị cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy. Giống như Phó Tổng Tôn công nhận năng lực của cô vậy. Phương Cần Linh hiểu rõ ý tứ của anh, sắc mặt hơi thay đổi. Ngoại trừ việc quản lý mới của bộ phận phiên dịch tôi còn có một chuyện khác muốn thông báo với mọi người. Ánh mắt Phương Tinh Nghị dò xét mọi người ngồi quanh bàn hội nghị, dường như lại dừng lại ngắn ngủi một giây trên người Dương Yến.